Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651. Ta muốn về nhà. Kỳ thực ở O-server các người chơi đến trước đó, bất kỳ các người chơi liền cân nhắc qua O-server như thế bành trướng tiến công mà đi tới ngọn nguồn có cái gì lực lượng ở. Nhưng mà làm sao đều không ngờ tới, O-server vậy mà có được rồi một đầu bán thần cảnh giới sinh vật. Có thể nói Haka xuất hiện khiến tất cả chung server người chơi đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở Haka đạn nát cửa thành sau, nội thành sớm đã chuẩn bị sẵn sàng các người chơi mặc dù là này cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vẫn là quả quyết ra tay rồi. Vô số pháp thuật hướng lấy Haka dũng mãnh lao tới. Nhưng mà Haka lúc này đứng thẳng người, phát ra rồi một tiếng rồng gầm, tiếng gào đinh tai nhức óc, đem lượng lớn pháp thuật chấn xoay cong tiêu tán, mà những cái kia bỏ sót rơi ở bên ngoài thân pháp thuật cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giờ khắc này, Haka phá hư bắt đầu rồi. Từ cửa bắc bắt đầu, hắn ra sức hướng phía trước chạy đi, giữ tợn trên mặt viết đầy phách lối. Lúc này Haka có một loại mãnh hổ vào bãi nhốt cừu cảm giác. Bốn phía đều là có thể tùy ý giết con cừu non. Chân trái giẫm chết một đám, chân phải giẫm chết một đám, thuận tiện phá hư một chút kiến trúc. Lúc này Haka như là máy ủi đất vậy từ cửa bắc thẳng hướng rồi mặt phía nam. Thấy như vậy một màn, vô số chung server người chơi hộp máu tâm tình đều có rồi. Sát vách cháu trai vậy mà nhẫn nhịn như thế cái đại chiêu đến làm bọn họ. Nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù a. Giờ khắc này quần tình xúc động, các người chơi đều tự thi triển thủ đoạn bắt đầu tiến công phách lối phá hư Haka. Lúc này đồng thời, ngoài cửa thành Raihat bắt đầu thu hình lại. Âu server diệt rồi chung server chủ thành hình ảnh. Hắn cảm thấy nhất định phải phóng tới diễn đàn đi, để cái khác mấy cái server người chơi xem bọn hắn Âu server uy phong. Mà thông qua diễn đàn livestream hình ảnh nhìn thấy tràng cảnh này Âu server các người chơi giờ phút này nhảy cẫng hoan hô, đều nhao nhao biểu thị muốn đi Bắc Kỳ tận mắt nhìn một chút này hùng vĩ hình ảnh. Giờ khắc này Âu sơ tiến về Bắc Kỳ người chơi đội hình từ lúc ban đầu các công hội lớn, dần dần mở rộng đến rồi Âu server toàn bộ server. Vô số Âu server người chơi vội vàng đi ra Long ẩn thành, hướng mặt phía nam Bắc Kỳ phương hướng mà đi. Nhìn thấy nhiều người như vậy hưởng ứng, làm thành lần này tiến công Bắc Kỳ người đề xuất Lý Tinh lập tức có rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu không dứt khoát đem toàn thể Bắc Kỳ người chơi giết ló cao, cho bọn hắn tới một lần triệt để thanh tẩy. Nghĩ đến nơi này, Lý Tinh cũng kích động rồi lên. Làm thành chơi qua rất nhiều trò chơi, tổ chức qua vô số lần công hội chiến người chơi già dặn kinh nghiệm, Lý Tinh chưa bao giờ có giờ phút này vậy sóng lòng bành trướng qua. Hắn có thể khẳng định, này chính là hắn tổ chức qua lớn nhất chiến dịch. Mà Bắc Kỳ người chơi quần thể cũng sẽ là hắn đánh bại qua vô số đối thủ bên trong đáng giá nhất để hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nghĩ đến nơi này, Lý Tinh lúc này ở Âu server diễn đàn phát thiếp, hiệu triệu tất cả Âu server người chơi đoàn kết lại cho vô cùng phách lối chung server một bài học. Xương máu, đối mặt cơ hội tuyệt vời, Âu server lượng lớn người chơi hưởng ứng hiệu triệu, nhào nhào tiến về vực lớn chỗ giao giới. Lý Tinh vị trí chuẩn bị làm một món lớn. Theo lấy thời gian chuyển rời, Âu server biên giới khu vực người người nhốn nháo, tập kết đám người càng ngày càng nhiều. Các huynh đệ, là thời điểm để chung server rõ ràng ai mới là lão đại rồi. Hôm nay một trận chiến tất nhiên sẽ trở thành chúng ta Âu server chinh chiến lịch sử trên truyền kỳ thời khắc. Mà các ngươi đem vinh hạnh trở thành đoạn này truyền kỳ cố sự bên trong một viên. Cùng ta giết, Lý Tinh lời nói ở khu vực giọng nói kênh vang lên. Giờ khắc này vô số Âu server người chơi hưng phấn đáp lại. Sau đó toàn quân hướng lấy Bắc Kỳ phương hướng đẩy mạnh. Lúc này Minh Phủ thành nội, Haka phá hư vẫn còn tiếp tục. Bất quá nhưng không có trước đó như vậy thế không thể đỡ rồi. Theo lấy Ngạo Kiếm, Thất Danh mấy người treo tường các người chơi chạy về Minh Phủ. Giữa bọn hắn ăn ý phối hợp để Haka cũng ăn lấy một chút đau khổ. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Haka phá hư. Vạn Kiếm, lúc này, ấp ủ đã luôn Ngạo Kiếm thân hình lơ lửng mà lên. Sau lưng chín thanh linh kiếm tại lúc này huyễn hóa thành rồi 18 chuôi. Lập tức lần nữa huyễn hóa thành rồi 32 chuôi. Cuối cùng bầu trời bên trong lít nha lít nhít đều là linh kiếm. Theo lấy Ngạo Kiếm đưa tay hướng lấy Haka một chỉ. Bầu trời bên trong linh kiếm nhận đến tác động. Như hạt mưa vậy hướng Haka rơi xuống. Nhưng mà những này linh kiếm ở đâm rách Haka biểu ra sau liền không cách nào lại tiếp tục thâm nhập. Sâu, mặc cho Ngạo Kiếm như thế nào thao túng đều không giải quyết được vấn đề. Lúc này Haka trên mặt lộ ra rồi nụ cười khinh thường. Thân thể kéo căng kình, lập tức cắm ở bên ngoài thân những này linh kiếm vỡ nát tan tành. Hóa thành linh quang mưa rơi dưới. Lập tức nó há miệng hướng lấy Ngạo Kiếm mãnh liệt mà gầm thét một tiếng. Lập tức to lớn sóng âm biến thành rồi một khỏa cầu đánh tới Ngạo Kiếm. Ngạo Kiếm lúc này nghĩ muốn nghiêng người tránh né. Nhưng mà hình cầu phi hành tốc độ cực nhanh. Hắn căn bản đến không kịp trốn tránh liền trúng rồi này một đòn. Lập tức hắn thanh máu bị thanh không. Thân thể ở không trung liền biến thành rồi xương đen. Nhìn thấy Ngạo Kiếm lại bị trong nháy mắt miểu sát. Các người chơi mặc dù trong lòng chấn kinh, lại không dám chút nào dừng lại. Tiếp tục đối Haka khởi xướng tiến công. Tử vong nha, này đồ vật quen thuộc liền tốt. Hiện tại trọng yếu nhất chính là xử lý con này bán thần cảnh sinh vật. Sau đó hung hăng mà trả thù Âu server. Nhưng mà để chung server các người chơi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng là Haka quả thực so khiên thịt còn khiên thịt, bọn họ tấn công căn bản công không phá được Haka phòng ngự. Cho dù mấy cái treo tường liên thủ ở hắn thân trên chế tạo ra vết thương, nhưng mà những vết thương này trong nháy mắt liền sẽ khỏi hẳn. Minh Long mạnh nhất cường độ nhục thể ưu thế, tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đối mặt như thế cường hãn Haka. Giờ khắc này chung server các người chơi bó tay toàn tập. Chỉ có thể tiếp tục tiến công. Đang mong đợi Haka trong cơ thể năng lượng tiêu hao hoàn tất. Sau đó ngã xuống. Dù sao chinh chiến cái này trò chơi, bảo toàn năng lượng đạo lý đồng dạng dùng thích hợp. Mặc dù Haka có thể không ngừng chữa trị xác thịt bị thương, nhưng là tất nhiên muốn tiêu hao trong cơ thể một loại nào đó năng lượng mới được. Cho nên các người chơi tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng tiến công xuống dưới, Haka sớm muộn xong đời. Bất quá theo lấy thời gian chuyển rời, các người chơi dần dần không cho là như vậy rồi. Bởi vì Haka chẳng những không có mảy may không còn chút sức lực nào dấu hiệu, ngược lại càng phát dũng mãnh liệt. Đá cháy kiến trúc, phải dẫm người chơi, một bộ ác bá vào thành tư thái. Biết bao phách lối, tại dạng này dưới tình huống, giọng nói kênh bỗng nhiên vang lên rồi một cái thanh âm. Các huynh đệ, ta cảm thấy là nên ta ra tay rồi, muốn hay không cho hắn một bài học xương máu. Nghe được thanh âm quen thuộc, Minh Phủ thành nội các người chơi không khỏi ngẩn người, lập tức chăm miệng một lời giống nói. Cút, đối với Nhiếp Phong đề nghị, các người chơi quả quyết lựa chọn rồi cự tuyệt. Mở trò đùa, nếu như tại bên ngoài bọn họ tất nhiên là sẽ đồng ý. Nhưng là giờ phút này bọn họ chỗ ở thế nhưng là Minh Phủ Thành. Nhà của mình ăn, Haka vô luận như thế nào phá hư, cũng liền phá hư rồi một mảnh khu vực mà thôi. Nhưng nếu để cho Nhiếp Phong ra tay, kia Minh Phủ lại một lần nếu không có. Cho nên dạng này vô lý yêu cầu bọn họ tất nhiên là sẽ không đồng ý. Thấy không người chơi duy trì, Nhiếp Phong cũng chỉ có thể coi như thôi. dù sao hắn đại chiêu cần muốn các người chơi cung cấp linh tài. Nếu không chỉ dựa vào chính mình lực lượng căn bản khác không lên. Nghĩ đến nơi này, Nhiếp Phong quay đầu nhìn về một bên Hồ Hạch mở miệng nói. Đại ma vương, lên, chơi chết hắn. Đứng ở Nhiếp Phong bên cạnh Hồ Hạch nghe nói. Đưa tay vỗ một cái, thi linh túi. Từ bên trong triệu hồi ra rồi hai cỗ khôi lỗi. Một bộ toàn thân da thịt màu đỏ. Toàn thân cơ bắp cân xứng. Mặc dù chỉ là đờ đẫn đứng ở kia, lại cho người ta một loại bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành khát máu mãnh hổ cảm giác. Một bộ thân mang hoa lệ trường bào màu trắng, sắc mặt già nua, thân trên một luồng mục nát khí tức, đứng ở kia như là một gốc cây khô. Chính là Hạn Bạt thi linh cùng Uyên Hư thi linh, mà lại hai cỗ thi linh thực lực đều đạt tới rồi quỷ hoàng sơ kỳ. Theo lấy Hồ Hạch một cái ánh mắt, này hai cỗ thi linh bỗng nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện ở rồi Haka con đường đi tới trước, một người ôm lấy rồi Haka một cái chân, hung hăng đem Haka lật tung trên mặt đất, nhìn lấy hồi lâu chưa từng trở về, Minh Phủ thành Bắc Khu bị phá hỏng được một mảnh hỗn độn. Hồ Hạch trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trên thực tế Âu server bên kia đãi hắn không tệ. Bất quá ở lập trường trên, hắn thủy chung đều là đứng ở chung server bên này. Mà lại trọng yếu nhất là lần này Âu server là chủ động xâm chiếm. Cho nên hắn cảm thấy chính mình ra tay cũng không tính vong ân phụ nghĩa. Dù sao đều đánh vào nhà rồi. Nhìn thấy Haka bị lật tung tại mặt đất. Chung server giọng nói kênh nội vang lên rồi một hồi tiếng hoan hô. Nhưng mà còn chưa chờ tiếng hoan hô rơi xuống. Ngã trên đất Haka bỗng nhiên xoay đầu. Cắn một cái ở Hạn Bạt thi linh. Thấy như vậy một màn. Hồ Hạch trong lòng căng thẳng. Lúc này thao túng Hạn Bạt thi linh bắt đầu phản kháng. Mặc dù Hạn Bạt thi linh có lấy quỷ hoàng sơ kỳ thực lực. Nhưng mà đối mặt thực lực mạnh rồi không chỉ một giai đoạn Haka. Vẫn như cũ khó lấy chống cản. Thân thể tại thời khắc này bị cắn thành rồi hai đoạn. Hóa thành xương đen trôi hướng rồi hắn thi linh túi. Khác một bên, Uyên Hư thi linh đang không ngừng huy động hai tay. Đánh ra từng đạo ấn ký. Ý đồ đối Haka tạo thành tổn thương. Nhưng mà Uyên Hư thi linh tiến công mặc dù có thể làm cho Haka bị đau. Lại không cách nào phá mất nó cường đại biểu ra phòng ngự. Lúc này Haka mở ra bồn máu miệng lớn, đối với hắn phun ra rồi một đạo màu đen chết sạch. Uyên Hư thi linh lập tức ngăn cản không nổi, cũng biến thành rồi xương đen tiêu tán mở ra. Giống, giờ khắc này, Haka ngửa đầu phát ra rồi một tiếng hưng phấn gầm giống. Đây là một loại hắn ở địa ngục vực lớn cây bản thể nghiệm không đến vô địch cảm giác. Quả nhiên là thoải mái lâm ly, thoải mái, theo lấy Haka phá hư tiếp tục, chung server các người chơi bị triệt để tức nổ tung, mà giờ khắc này trừ rồi nghĩ lấy về sau làm sao trả thù trở về bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ chống cản Haka tiếp tục phá hư biện pháp đến. Lúc này, cầu hồn rượu cổ đông đoàn nói chuyện phiếm bầy, nội. Mạc Tiểu Tân đang quyên tiền. Mạc Tiểu Tân, các vị lão đại, ta chỗ này còn có hai hòm cầu hồn rượu, có thể hay không thành công liền nhìn hiện tại, đánh cược hay không, lưu sách, cược, cổ ngữ, cược, nhìn thấy nói chuyện phiếm kênh nội các đại lão đều đồng ý rồi đề nghị của mình. Mạc Tiểu Tân trên mặt lộ ra rồi nụ cười, mặc dù bị cho rằng là đòn khiêng tinh. Nhưng là đối với Minh Phủ yêu quý hắn không ít hơn bất kỳ người chơi. Thậm chí nhiều hơn, hiện thực bên trong đánh bại để hắn thủy chung đều sẽ cái này trò chơi trở thành thuộc về chính. Mình thế giới mới, mà Minh Phủ chính là hắn ở chỗ này nhà. Cho nên nhìn thấy Minh Phủ bị như thế phá hư, hắn trong lòng tràn ngập rồi lửa giận. Một phen suy nghĩ sau, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Vậy liền là giờ phút này còn nằm ở Minh Phủ thành nội ác thần. Lúc trước ác thần linh hồn bị hao tổn, mất đi ý thức lúc này mới nằm trong thành, mà hắn trong tay vừa vặn có chữa trị linh hồn siêu cấp đạo cụ, cầu hồn rượu. Bất quá bởi vì nhóm này cầu hồn rượu không phải một mình hắn tất cả, cho nên hắn vẫn là lựa chọn rồi hỏi thăm một phen trong đám có cổ phần các lão đại. Khi lấy được trả lời khẳng định sau, Mạc Tiểu Tân không có lo lắng rồi, lúc này chạy về phía Hắc Thần chỗ ở Minh Phủ thành Nam Khu. Chờ Mạc Tiểu Tân chạy đến Hắc Thần chỗ ở khu vực thời điểm, lập tức phát hiện Cổ Ngữ đám người đã đang chờ hắn rồi. Cùng một chỗ động thủ, mau để cho Hắc Thần xu tỉnh. Lúc này Cổ Ngữ mở miệng nói, Mạc Tiểu Tân lúc này gật đầu. Từ không gian lấy ra rồi hai dương cầu hồn rượu, sau đó đám người cùng một chỗ động thủ, bò lên Hắc Thần thân thể, đi đến Hắc Thần đầu lâu chỗ, đem cầu hồn rượu đổ vào Hắc Thần trong miệng. Minh Phủ Thành, Bắc Khu, Haka một mặt chiêu tức nhìn qua phía dưới không ngừng đối với hắn phát động tiến công, con kiến phía trước tiến đồng thời. Hắn lúc thỉnh thoảng phun ra một thanh màu đen cột sáng, quét sạch một mảng lớn. Vô địch, a, cái này là vô địch cảm giác sao? Quá mẹ nó mỹ diệu rồi. Giống, phá hư đến tận hứng lúc, Haka nhịn không được lần nữa ngửa đầu phát ra rồi một tiếng rồng gầm. Lão tử vô địch thiên hạ. Ngao ô, liền ở lúc này, Haka đột nhiên cảm giác được đầu trầm xuống. Chỉ cảm thấy một luồng sức lực lớn ra trì ở đỉnh đầu. Tầm mắt theo đó xoay tròn. Đầu bị hung hăng ấn ở rồi trên đất. Cỗ này sức lực lớn còn ở tăng thêm. Dù là Haka dùng ra toàn thân sức lực đều không thể chống cản. Giờ khắc này Haka trong lòng hoảng sợ. Hắn vội vàng đóng lại con mắt mở ra cảm ứng. Đầu óc bên trong lập tức nổi lên một bộ thân thể vô cùng khổng lồ chống trời người khổng lồ. Khi thấy tòa này người khổng lồ cái trán thần ấn sau, Haka ngốc trệ tại chỗ. Mẹ, ta muốn về nhà rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ